Chương 726, ra lại thánh nhân. Đông Thắng Thần Châu an tĩnh để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Mỗi một cổ thế lực đều có tâm sự riêng, nhưng là bọn hắn mặc kệ suy nghĩ gì, mỗi người đều muốn biết thánh nhân thời khắc này trạng thái. Diệp Vũ đồng dạng muốn biết, bất quá càng nhiều thời gian, hắn đều tại tu hành, mang hoàng nộ tại dương hỏa khu động dưới, tu hành càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Diệp Vũ bắt đầu ngưng tụ từng đạo pháp tướng, hắn dung nhập pháp tướng cũng càng ngày càng nhiều, 98 đạo, đây là Diệp Vũ dung nhập pháp tướng. Nhiều như vậy pháp tướng, kinh thế hải tục. Thế nhưng là, Diệp Vũ bất kể như thế nào tu hành, dù cho mang thần nộ tu hành đến cấp độ cực cao, Diệp Vũ tự tin có thể tiếp nhận 99 đạo pháp tướng. Thế nhưng là, 99 đạo pháp tướng làm sao cũng dung hợp không đến thể nội, tại 98 đạo lâm vào tuyệt cảnh, không cách nào lại tiến một bước. 98 đạo, đám người đã sớm rung động, thế nhưng là Diệp Vũ lại không vừa lòng, hắn thấy, thành tựu 99 mới là hoàn mỹ, có thể 99 chính là khó mà đạt tới cực hạn. Mặc cho Diệp Vũ thi triển các loại thủ đoạn, đều không thể ngưng tụ dung nhập thể nội. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ phương pháp của ta sai rồi? Diệp Vũ trong lòng nghi hoặc, càng phát ra cố gắng tu hành, thế nhưng là hay là không có kết quả. Cứ như vậy, thời gian chậm chậm trôi qua, mà liền tại hết thảy an tĩnh tình huống dưới, Đông Thắng Thẩm Thấu đột nhiên lần nữa kịch biến đứng lên, nguyên bản an tĩnh chớp mắt đánh vỡ. Tiến vào Đông Thắng Thần Châu các châu cường giả, đột nhiên bắt đầu điên cuồng rút lui đứng lên. Bọn hắn rút lui rất nhanh, không đến mấy ngày, vô số cường giả đều rút lui rời đi, cái này không thể tưởng tượng. Rất nhanh, nguyên bản bị các châu cường giả chiếm cứ cương vực, lần nữa trở lại Đông Thắng Thần Châu trong tay. Nguyên bản bị ép thần phục Đông Thắng Thần Châu thế lực, lần nữa khôi phục tự do. Tình huống như vậy để rất nhiều người đều không hiểu, nghĩ thầm đây là tình huống như thế nào, các châu cường giả đi như thế nào nhanh như vậy, không có người cho bọn hắn giải thích. Bất quá rất nhanh bọn hắn cũng đã nhận được tin tức chính là từ các châu cường giả trong miệng truyền tới. Đông Thắng Thần Châu thánh nhân Thạch Thiên Văn đi đến Nam Minh Linh Châu, Trung Ương Thánh Châu các loại vài châu, hắn đối với ba cái đỉnh tiêm thế lực lớn xuất thủ. Cái này ba cái thế lực, bọn hắn đều phái Thái Thượng Trưởng Lão ra tay với Thạch Thiên Văn. Cái này ba cái thế lực, bọn hắn sai phái ra tới Thái Thượng Trưởng Lão dĩ nhiên chính là 10 cái bán thánh cường giả trong đó ba vị. Dù cho lấy Thạch Thiên Văn nhãn lực, cũng chỉ có thể tìm tới ba vị xuất thân. Mặc dù không xác định chính là ba nhà này, thế nhưng là hắn không có để ý nhiều như vậy, trực tiếp đối với cái này ba cái thế lực lớn xuất thủ. Cái này ba cái thế lực lớn ở tại châu cũng là đỉnh tiêm tồn tại, trong đó bán thánh cường giả không chỉ một vị, bằng không cũng không trở thành điều động bán thánh cường giả xuất thủ. Bọn hắn trong giáo đã từng đều là đi ra thánh vương tồn tại, nhưng chính là đại thế như vậy lực, Thạch Thiên Văn xuất thủ, cái này ba cái thế lực lớn trực tiếp bị đánh nát, ba cái đỉnh tiêm đại giáo cứ như vậy bị diệt giáo. Trong đó bán thánh cường giả mỗi một giáo ba bốn đều bị trực tiếp chém giết, tiếng tăm lừng lẫy ba cái cổ giáo trực tiếp trở thành qua lại mây khói. Cái này chấn động các châu, vô số thế lực đều hãi nhiên. Trọng yếu nhất chính là Thạch Thiên Văn còn tại các châu du đảng, tự hồ muốn tìm đưa ra hắn bán thánh lai lịch. Tuyết muội, ta để bọn hắn vì ngươi chung cùng. Đây là Thạch Thiên Văn đối với các châu tuyên ngôn. Hắn tại các châu du đảng trọng điểm chú ý những cái kia tiến vào Đông Thắng Thần Châu thế lực, trong đó có một cái thế lực cứ việc không có bán thánh cường giả, Thạch Thiên Văn hay là ra tay với hắn. Hắn không có lời thừa thải, chỉ nói Đông Thắng Thần Châu không phải ai đều có thể đi vào, liên diệt tứ giáo, cái này rung động các châu. Thánh nhân, đây là cường giả vô địch, không có thế lực có thể lạnh nhạt, liền xem như những cái kia bất hủ đại giáo, cũng không muốn chọc loại tồn tại này. Bọn hắn cũng sợ hãi, bởi vì bị diệt tam giáo, theo bọn hắn nghĩ, hẳn là chống đỡ được thánh nhân, bởi vì bọn họ địa tướng đại thế 10 phần khủng bố, phối hợp lão tổ lưu lại nội tình, hẳn là đối mặt thánh nhân cũng có sức đánh một trận. Có thế kết quả rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không có ngăn cản thánh nhân. Thánh nhân, thật cường đại đến loại trình độ này sao? Dựa vào thủ đoạn khác, đều không thể ngăn lại hắn. Thạch Thiên Văn càng thêm cường thế, bọn hắn càng sợ hãi. Tại biểu lộ ra đối với các châu thế lực tiến vào Đông Thắng Thần Châu bất mãn về sau, rất nhiều thế lực lập tức phái người thông tri Đông Thắng Thần Châu cường giả, để bọn hắn trở về. Một cái thánh nhân, ai cũng không dám trêu chọc. Cứ việc ai cũng biết, một cái thánh nhân còn không cách nào che chở toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu bao la, coi như để thánh nhân đi giết, hắn giết tận sao? Thế nhưng là, ai cũng không muốn mạo hiểm, mặc dù giết không bao giờ hết, nhưng là lựa chọn trong đó giết. Ai dám cam đoan giết không đến bọn hắn cổ giáo? Cho nên, một người uy hiếp các châu, Đông Thắng Thần Châu người tu hành nghe đến mấy cái này thời điểm, bọn hắn cũng cực kỳ chấn động, khó mà tin được, Thạch tiền bối cường đại như vậy sao? Một người liền bức bách tất cả thế lực đều trở về, hắn tại các châu đến cùng giết ra như thế nào uy danh, mới có lực uy hiếp như thế? Đông Thắng Thần Châu muốn cải vận, một thánh trấn áp tất cả. Rất nhiều người hưng phấn, Thạch Thiên Văn trở thành Đông Thắng Thần Châu lãnh tụ tinh thần, vô số thế lực thậm chí nghĩ đến thần phục Thạch Thiên Văn. Đông Thắng Thần Châu lần nữa ồn ào đứng lên, cứ việc bởi vì đại kiếp, cương vực rất nhiều đều vô chủ, thế nhưng là lúc này, không có người nào đi chiếm cứ những cương vực này. Rất nhiều đại thế lực gặp đại kiếp về sau, thực lực bọn hắn giảm nhiều, nhưng là lúc này, cũng không có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trước đó là ai cương vực, tại những cường giả kia lui ra phía sau, lại về người nào. Loại này quy tắc ngầm, để cho người ta kinh dị không gì sánh được, dĩ vãng các đại thế lực vì một chút cương vực, giết máu chảy thành sông không nói chơi a. Nhưng là ai cũng biết, bọn hắn đây là không dám nháo sự, tất cả mọi người đang chờ đợi, muốn biết thánh nhân ý tứ, bọn hắn sợ tranh đoạt chém giết chọc giận thánh nhân. Đương nhiên, Âm Dương Học Viện đột nhiên trực tiếp trở thành bánh trái thơm ngon, vô số thế lực để lấy lòng Âm Dương Học Viện. Diệp Vũ cùng Thạch Thiên Văn ban đầu ở cùng một chỗ, bọn hắn là mặt nghịch chi giao truyền ngôn bắt đầu truyền bá, thánh nhân bọn hắn không có tư cách đi nịnh nọt, như vậy nịnh nọt Diệp Vũ cũng là một loại lựa chọn. Mà lúc này Diệp Vũ tại Âm Dương Học Viện, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Vô số thế lực hồng tuôn ra mà tới, trong đó không ít cùng Âm Dương Học Viện giao hảo thế lực, cái này khiến Âm Dương Viện trưởng đều không thể cự tuyệt, chỉ có thể tiếp đãi. Nhưng là Diệp Vũ nhưng không có quản bọn họ, vẫn tại toàn lực tu hành, hắn muốn ngưng tụ ra 99 đạo pháp tướng. Không gặp được Diệp Vũ, cùng Diệp Vũ quan hệ tốt người tu hành, bọn hắn lại trở thành bánh trái thơm ngon, trở thành từng cái thế lực nịnh nọt đối tượng. Mà chính là tại dạng này ồn ào bên trong, lại qua một tháng này đi qua, lại một tin tức truyền tới, giao trì xuất hiện thiên địa dị tượng, tử khí đông lai 3000 dặm. Tin tức này chấn động toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, vô số người một mảnh xôn xao, những cái kia núp trong bóng tối không hề rời đi cường giả, lúc này hải nhiên, cũng không dám lại dừng lại, trực tiếp trốn xa. Đông Thắng Thần Châu, thế mà xuất hiện vị thứ hai thánh nhân, không ai có thể bình tĩnh, Đông Thắng Thần Châu sợ thật sự là muốn nghịch thiên. 123 truyện.com